Chương 893, Điệu Phật Tảo. Canh ba, ngươi yên tâm đi, bằng hữu của ngươi không có việc gì, chỉ là thể lực hao hết mà thôi. Dẫn hắn đi bổ kẹ mẩn trung tâm, giúp hắn bổ sung tiêu hao thể lực, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Kiểm tra một chút dương tình trạng cơ thể về sau, Sở Ti Vân đối một bên Matt nói ra. Mà Matt nghe tiếng sau QNZ rốt cục thở dài một hơi, nếu không phải vì cứu mình cũng sẽ không là hiện tại tình huống, cho nên trong lòng cho rằng đều là chính mình nguyên nhân. Thật sự là quá tốt này, Matt ngay tại đây là, một đạo âm thanh truyền đến, Matt nghe tiếng sững sờ, bất quá lập tức nhìn về phía biến ca phương hướng, cho thấy một chiếc cano chính nhanh chóng hướng tới nơi này gần, từ xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc tại chiều lấy mình phất tay, không phải may là ai đâu mà nhìn thấy màn này Matt cũng là hưng phấn hô lên. Tỷ tỷ mà lúc này đồng dạng tại cano bên trên sạp gì nạ cũng nhìn thấy trên bờ biển, cha gì giật cong lên giường, lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng, trong ngực mẹ càng là đi thẳng sạp gì nạ ôm ấp tờ, lập tức bay đến bên bờ biển đi tới Dương bên người lo lắng tiến lên đụng đụng Dương, gặp Dương không có phản ứng, càng là lo lắng che miệng. Mắt thấy thế mở miệng nói ra, mẹ đừng lo lắng a Dương hắn không có chuyện gì. Thấy được mẹ về sau, Sở Ti Vân thì là lại lần nữa nhìn về phía trong hôn mê Dương, đối với Sở Ti Vân người thân phận như vậy tới nói, mẹ dạng này bổ kẹ mẩn mặc dù hy hữu, nhưng là cũng không phải là chưa từng gặp qua, đương nhiên nhìn thấy bản tôn còn là lần đầu tiên, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc lên, thiếu niên này tuyệt đối không phải bình thường, đây là trong lòng hắn đối Dương đánh giá. Mà lúc này đây Kano QNZ cập bờ, mắt ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, đối A Dương hắn thế nào may đi tới mát trước người, đại lượng một cái mát về sau, phát hiện hắn không có chuyện gì mới thở dài một hơi. Sau đó lại ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Mà lúc này sạp gì nạ cu nở dê đi tới Dương bên người, kiểm tra một chút, phát hiện Dương cũng không có bị thương gì mới có chút yên tâm, mà một bên Sở Ti Vân nghe tiếng sau mở miệng nói. Các ngươi yên tâm đi, A Dương hắn không có việc gì, chỉ là thể lực hao hết hư thoát mà thôi. Nghe được Sở Ti Vân thanh âm, tất cả mọi người là yên tâm xuống tới, bất quá cũng là phát hiện Sở Ti Vân người xa lạ này, bọn hắn cũng không nhận ra. May không khỏi nhìn về phía Matt, rất rõ ràng là tại hỏi thăm Matt người này là ai. Sở Ti Vân thấy thế không đợi Matt nói rõ liền dẫn đầu nói. Tự giới thiệu mình một chút, tên ta là Sở Tồn. Sở Ti Vân tư Sở Tồn nói như vậy, ngươi là nghe được Sở Ti Vân giới thiệu, may lập tức liền cảm thấy quen thuộc. Sở Tồn cái họ này không phải liền là trước đó gặp phải cái kia thú vị xã trưởng họ sao, mà lại tên của hắn gọi là Sở Ti Vân, không phải liền là cái kia bị Dương rất tôn sùng trước hồ hên địa phương quán quân sao? Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá cảm giác hay là so chính mình tưởng tượng muốn trẻ tuổi nhiều hơn. Không sai tỷ tỷ, hắn liền là Sở Tổn xã trưởng nhi tử, lần này nhờ có hắn đã cứu ta, còn dẫn ta tới nơi này tìm A Dương. Nghe được may lời nói về sau, Mát lập tức hưng phấn mở miệng nói ra. Không thể không nói Mát cùng tư phục ra thật đúng là có duyên, như thế đều có thể gặp được, còn vừa vặn được cứu. Mà may nghe tiếng sau thì là nghĩ Sở Ti Vân bái. Thật sự là phi thường cảm tạ ngươi đã cứu ta đệ đệ, không có gì á, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nhìn thấy may nói lời cảm tạ, Sở Ti Vân biểu thị không cần quá để ý, dù sao ạ rồng phát hiện, hắn không cứu lời nói làm sao có thể chứ, mặc dù có cái kia ạp sổn tại hẳn là cũng không thế nào cờ ơn lờ mình. Mà Matt cũng là mở miệng hỏi. Bất quá tỉ tỉ, các ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này đó? Ai, chúng ta ở trên biển thời điểm, phát hiện tim mạ ở mạ phi thuyền, liền thuận bên này đến đây, một bên đem Dương từ trạ dị giật cóng lên đỡ xuống dưới sạp dị nạ mở miệng nói. Đồng thời đem Dương đỡ đến cano phía trên, mặc dù bọn hắn không xác định Dương tại không ở nơi này, bất quá dù sao cũng là một đầu manh mối, tim mạ ở mạ sẽ xuất hiện ở đây, nói rõ nhất định có chuyện gì. Nói không chừng Dương cũng ở đây cho nên liền thuận cái phương hướng Na Y tìm đến đây, xem ra là không có tìm nhầm nguyên lai là cái dạng này a. Tốt mọi người, về tới trước đi, sạp dị nạ từ Dương trên thân tìm ra bổ kẹ mẩn nhóm bổ kẹ bạn, đem trả dị giật còn có ạp sồn cùng răn cùng một chỗ thu hồi. Lại, bởi vì bọn hắn đều đi theo Dương bên người một đoạn thời gian, biết sạp dị nạ cho nên đều không có phản kháng, thu hồi sau sạp dị nạ đem bọn nó bổ kẹ bạn thu vào. Bất quá hiện trường còn có một cái bộ kẹ mẩn, cho thấy vịt dạ vạ bay đến cano bên trên, rơi vào thuyền xuôi theo bên trên. Sạp Di Nạ thấy thế không khỏi mở miệng hỏi. Đứa nhỏ này là nhìn trước mắt vịt giả vạ, dương giống như cũng không có cái này bổ kẹ mẩn dáng vẻ, mà mát cũng là có chút điểm hiếu kỳ, bất quá mới lên tiếng nói. Ta cu nở dê không rõ ràng, chúng ta vừa tới thời điểm, cái này vịt giả vạ liền đi theo dương bên người, hẳn là dương tới đây thu phục ca thế nhưng là dương trên thân cũng không có dư thừa bổ kẹ bạn nghe được mát lời nói về sau. Sạp Di Nạ nhìn cái này vịt dạ vạ nói ra. Xác thực dương trên thân ngoại trừ còn chứa chịp cổ bổ kẻ bạn bên ngoài cái khác liền là trả gì giật bọn hắn bổ kẻ bạn, mà chống không bổ kẻ bạn, dương đều đặt ở trong túi đeo lưng, tại mặc vào đi nhà cầu thời điểm, đem ba lô giao cho hắn đảm bảo, thuyền đắm thời điểm, mình cùng một chỗ mang xuống thuyền, hiện tại đặt ở bổ kẻ mẩn trung tâm đâu mà dương trên thân, cu nở dê tìm không thấy cái khác bổ kẻ bạn. Nói như vậy liền là hoang dại bổ kẹ mần lạc nghe được lời của mọi người về sau, may đánh giá đứa nhỏ này vịt dạ và mở miệng nói. Thế nhưng là hoang dại bổ kẹ mần tại sao muốn đi theo A Dương đâu mắt thì là tiến lên hỏi. Ngươi có phải hay không lo lắng Dương tình huống A ngươi yên tâm đi, A Dương hắn không có việc gì, ngươi có thể trở lại ngươi chỗ của mình đi đi nhanh đi kho két kho cạch cho thấy vịt dạ và nghe tiếng sau lắc đầu phát ra tiếng kêu. Rất hiển nhiên là không muốn rời đi dáng vẻ. Tất cả mọi người không khỏi liếc nhau một cái, sau đó hay là Sở Ti Vân mở miệng nói. Liên để nó đi theo đi nhìn bộ dáng của nó, nếu là không xác định A Dương không có việc gì, ta nghĩ đứa nhỏ này cũng sẽ không rời đi đi cái này vịt dạ vạ là chuyện gì xảy ra, hẳn là chờ A Dương tỉnh liền sẽ rõ ràng nói cũng đúng. Vậy chúng ta đi nhanh đi nghe được Sở Ti Vân lời nói về sau, mắt cũng là nhẹ gật đầu nói ra. Sắp gì nạ cùng may cu nở dê không lại nói cái gì. Liền như thế để vịt dạ vạ đi theo, sau đó liền hướng phía Đức Phật Tảo Phương tiến về phía trước, về phần nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn hiện tại không có ai biết, hết thể sự tình, chỉ có chờ Dương tỉnh lại về sau mới có thể rõ ràng.